Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 686, Phục Sinh Kim Ô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong tinh không, Diệp Phàm, Nữ Đế cùng với Vô Thủy ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không phải đã ngã xuống sao? Bị phía trước kia thần bí người dị giới giết chết, làm sao hiện tại lại sống lại? Con khỉ bọn họ cũng còn sống sót. Diệp Phàm trầm giọng nói, trong con người có khó mà tin nổi. Hắn cảm nhận được trong tinh không xa xôi thiên đình bộ hạ khí tức. Thánh Hoàng, Diệp Y Thủy cùng với Hắc Hoàng hơi thở của bọn họ đều vẫn còn ở đó. Trước các loại đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đều là ảo giác hay sao? Bọn họ kỳ thực cũng không có ngã xuống. Hết thảy đều là giả tạo. Vừa nãy tất cả cũng không phải là giả tạo. Thật là của các ngươi chết rồi. Bị ta giết chết. Đang lúc này, dường như nhìn thấu Diệp Phàm trong lòng mấy người đăm chiêu suy nghĩ. Bố Lạc Lâm mở miệng nói. Trên mặt có nụ cười. Nghe nói như thế, Diệp Phàm, Nữ Đế cùng với Vô Thủy đều là cau mày. Một mặt kiêng kỵ cảnh giác tập trung bố Lạc Lâm. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ sắc mặt thuấn biến. Toàn bộ đều là nhìn về phía trong tay của bố Lạc Lâm. Đó là, bất luận là Diệp Phàm, Nữ Đế cũng hoặc là Vô Thủy. Giờ khắc này đều là lộ ra chấn động đến cực điểm thần sắc. Bởi vì bọn họ phát hiện, trong tay của đối phương dĩ nhiên nắm một đạo chí cường dấu ấn. Chư thiên đại đạo bất diệt dấu ấn hội tụ ở trong tay hắn. Sao có thể có chuyện đó? Diệp Phàm quát nhẹ, quả thực cảm thấy khó có thể tin. Này không phải là một giới đại đạo, mà là chư thiên vạn giới. Thượng thương chi hạ vô tận trong thế giới hết thảy sức mạnh quy tắc. Đó là kinh khủng đến mức nào đồ vật. Lại bị người trước mắt này ngưng tụ ở trong tay. Đây rốt cuộc là ra sao thủ đoạn? Dù cho là tiên đế cũng không làm được đi. Cướp lấy chư thiên bản nguyên dấu ấn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đáng sợ nhất chính là vạn giới bản nguyên bị đối phương bản thân quản lý. Đã như thế chẳng phải là mang ý nghĩa chư thiên đều bị người này nắm ở trong tay. Đối phương trong một ý nghĩ thì có thể làm cho vô tận thời không sụp ra. Các người nhất định đều rất nghi hoặc thật không? Rõ ràng mình đã chết rồi. Rồi lại sống lại. Bố Lạc Lâm tiếp tục mở miệng. Khẽ cười nói. Liền để cho ta tới nói cho các ngươi được rồi. Vừa mới. Ta thật là đánh giết các ngươi, để cho các ngươi hình thần đều diệt. Sở dĩ hiện tại các ngươi còn có thể sống. Là bởi vì ta khống chế chư thiên dấu ấn, triển khai nghịch chuyển thời không thủ đoạn, để cho các ngươi từ trong năm tháng một lần nữa thức tỉnh. Nghe nói như thế, Diệp Phàm, Nữ Đế cùng với Vô Thủy toàn bộ đều là sợ hãi. Sau đó trên mặt tất cả đều là không dám tin tưởng thần sắc. Từ trong dòng năm tháng phục sinh bọn họ, đùa gì thế? Liền ngay cả tiên đế cũng không dám dễ dàng đặt chân dòng tuế nguyệt. Một khi quấy dày quá khứ tương lai, này sẽ sản sinh bằng trời nhân quả. Vạn giới đều có khả năng thành không? Ta biết các ngươi không tin. Bất quá, các ngươi lập tức thì sẽ biết. Lời của ta nói tuyệt đối là thật. Bố Lạc Lâm khẽ cười nói. Lúc trước lần đầu giáng lâm một giới này lúc, ta liền đã từng tìm tới ngươi. Cùng ngươi đạt thành một vụ giao dịch. Sau một khắc hắn nhìn về phía Nữ Đế. Ta lấy phục sinh huynh trưởng của ngươi làm giá lớn. Đổi lấy ngươi đối với ta chống đỡ. Đáng tiếc, tiên lộ mở ra thời gian. Ngươi không có toàn lực giúp đỡ cùng ta. Ngồi xem trường sinh thiên tôn bọn họ ở ngay trước mặt ta giết chết Kim Ô. Bởi vậy, này một giao dịch dĩ nhiên hết hiệu lực. Nghe được lời của bố Lạc Lâm. Nữ Đế hơi biến sắc, trong lòng mơ hồ đột nhiên xuất hiện một tia hối hận. Tựa hồ sai qua một cái đối với nàng cực là việc trọng yếu. Lúc trước, ta đáp ứng Kim Ô, muốn che chở hắn thành đạo, kết quả không hề nghĩ rằng lại hại hắn thân tử đạo tiêu. Ta nói rồi, một ngày nào đó sẽ đem hắn phục sinh. Bố Lạc Lâm cảm thán, bây giờ thời cơ đã đến, mở con mắt của các ngươi xem thật kỹ đi. Vừa mới ta cũng là như vậy phục sinh các ngươi. Sau một khắc, mảnh này dung hợp đại lượng tiên vực mảnh vỡ cùng với toàn bộ cửu thiên thập địa đại giới bỗng nhiên chấn động, sau đó trong tinh không vạn vật chớp mắt bắt đầu mơ hồ. Dòng sông thời gian tái hiện ra, Bố Lạc Lâm trong lòng bàn tay vạn giới dấu ấn hơi chấn động một cái. Nhất thời đạo kia vắt ngang ở trong tinh không dòng tuế nguyệt lập tức vỡ cởi ra. Vô tận thời không lực lượng tràn ngập ở trong toàn bộ vũ trụ. Tinh không dường như bức tranh, đang hướng quá khứ thời gian lật tờ. Năm tháng ở chảy ngược, rất nhanh trăm nghìn vạn năm thời gian trong chớp mắt nghịch chuyển. Định, đúng vào lúc này, Bố Lạc Lâm mở miệng, nhất thời gian không còn tìm hiểu. Năm tháng đình chỉ lại, tinh không bị cầm cố. Đường Thành Tiên, Diệp Phàm, Nữ Đế cùng với Vô Thủy ba người đứng ở trong tinh không. Thần sắc phức tạp, trong toàn đại vũ trụ, chỉ có ba người bọn hắn ở Bố La Lâm đặc thù đối xử dưới. Vẫn duy trì tỉnh táo, không có bị thời gian nghịch chuyển lực lượng bao trùm, có thể thấy rõ phát sinh tất cả. Giờ khắc này, bọn họ nhìn thấy, trong vũ trụ sao trời mỗ một khu vực, nơi đó thuộc về dung hợp tiến vào cửu thiên thập địa. Ngàn trăm vạn năm trước quang ảnh tái hiện ra, chính là ngày xưa Đường Thành Tiên mở ra. Rất nhiều cấm khu chí tôn xuất thế tiến hành tranh bá cảnh tượng. Một đạo óng ánh bóng người vàng óng đứng lặng ở trong tinh không. Ở trên đó phương, thành đạo lôi kiếp đang ngưng tụ, liền muốn đánh xuống, thình lình chính là ngày xưa Kim Ô Đại Đế. Mà ở chung quanh hắn, Trường Sinh Thiên Tôn, Thạch Hoàng, Khí Thiên Chí Tôn các loại mấy vị cấm khu chi chủ đều là một bộ mắt nhìn chằm chằm dáng dấp, khủng bố sát cơ mặc dù cách khác một vùng không thời gian cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Kim Ô, hôm nay ta đến thực hiện lời hứa rồi. Nhìn đạo kia óng ánh bóng người vàng óng, Bố Lạc Lâm khe khẽ thở dài. Sau một khắc, hắn một chỉ điểm ra, nhất thời đạo kia màu vàng quang ảnh bị trong tay hắn chư thiên dấu ấn khóa chặt. Sau đó, thời gian ở hồi phục, năm tháng bắt đầu xuôi dòng mà dưới. Cuối cùng, toàn bộ tiên vực lần thứ hai trở về đương đại. Thế nhưng trong quá khứ thời không thuộc về Kim Ô Đại Đế bóng người kia, nhưng là bị Bố Lạc Lâm khóa chặt, đồng thời dẫn theo trở về. Ta, đứng lặng ở trong tinh không, Kim Ô Đại Đế giờ khắc này không thể nghi ngờ là nằm ở không rõ trạng thái. Thế nhưng rất nhanh, rất nhiều ký ức bị sắp xếp sau. Trong con người của hắn nổi lên thanh minh ánh sáng. Ta chết rồi, bị Trường Sinh Thiên Tôn bọn họ vây công. Thiên Đế đáp ứng phục sinh ta. Lẽ nào, là ta, nghe vậy, đứng lặng ở trong tinh không Bố Lạc Lâm nhẹ mở miệng cười nói. Nghe nói như thế, thân thể của Kim Ô Đại Đế đột nhiên run lên. Sau đó hắn xoay người, nhất thời nhìn thấy bóng dáng của Bố Lạc Lâm, trên mặt lộ ra khó mà tin nổi thần thái. Thiên Đế, đúng là ngươi, hắn mở miệng, lời nói đều có chút run rẩy rồi. Nghịch chuyển thời không trở về, Bố Lạc Lâm bảo lưu trí nhớ của hắn, bởi vậy Kim Ô Đại Đế rất rõ ràng mình đã chết đi. Bây giờ hắn còn sống sót. E sợ đúng là trước mắt vị này Thiên Đế vận dụng một loại nào đó khó mà tin nổi thủ đoạn phục sinh chính mình. Nhìn thấy lão Kim Ô thật nghịch thiên trở về, giờ khắc này Diệp Phàm, Nữ Đế cùng trên mặt Vô Thủy thần sắc quả thực vô pháp miêu tả, đặc sắc tới cực điểm. Đặc biệt là Nữ Đế, kinh diễm như nàng giờ khắc này thân thể đều là ở không tự kìm hãm được hơi rung động. Trong tròng mắt càng là lập lòe từng tia óng ánh nước mắt. Nghịch chuyển thời không phục sinh từ Trần Sinh Linh, người kia thật làm được rồi. Ngày xưa, Bố Lạc Lâm lần đầu tiến vào Già Thiên thế giới, liền đã từng cùng nàng từng làm giao dịch, hy vọng có thể được toàn lực của nàng chống đỡ, làm trao đổi, tương lai hắn sẽ nghịch chuyển thời không phục sinh nữ đế huynh trưởng. Lúc đầu nữ đế đáp ứng rồi, thế nhưng đường thành tiên sau khi mở ra, nữ đế không có đúng lúc đứng ở Bố Lạc Lâm phía bên kia, dẫn đến Trường Sinh Thiên Tôn đám người bức cung, cuối cùng làm được Kim Ô Đại Đế ngã xuống, thiên đình tan rã, Bố Lạc Lâm bản thân càng là dưới cơn thịnh nộ trực tiếp rời đi. Chính như Bố Lạc Lâm trước từng nói, bởi vì đường thành tiên mở ra thời gian nữ đế không có kiên định chống đỡ hắn. Sở dĩ trước giao dịch thủ tiêu, hắn đem không có nghĩa vụ đến phục sinh nữ đế huynh trưởng. Giờ khắc này, trong lòng nữ đế không thể nghi ngờ là hối hận, đa tạ thiên đế ân cứu mạng. Giờ khắc này, trong tinh không, Kim Ôi Đại Đế đi đến Bố Lạc Lâm trước người, trực tiếp quỳ một chân trên đất, một mặt kính nể biểu đạt lòng cảm kích của mình. Không cần như vậy, Bố Lạc Lâm khẽ cười nói, chỉ có điều là thực hiện ngày xưa lời hứa, đây là ta nợ ngươi. Nghe vậy, Kim Ôn Đại Đế liên tục nói không dám, đùa giỡn, bây giờ Bố Lạc Lâm cả người tỏa ra khí tức, quả thực để hắn có một loại phàm nhân đối mặt thiên địa đại đạo cảm giác. Đối phương hiển nhiên đã cường đại đến một loại mức độ khó tin. Liền thời không nhân quả cũng có thể không nhìn, sắp chết đi hắn phục sinh, quả thực vượt qua sự tưởng tượng của hắn cực hạn, đứng lên đi. Cũng gặp gỡ mấy vị bạn cũ, Bố Lạc Lâm nhìn Kim Ô nói đến, sau đó ánh mắt liếc nhìn Diệp Phàm đám người. Nghe vậy, Kim Ô nhất thời cung kính mà đứng lên, tương tự nhìn về phía Diệp Phàm đám người, trên mặt biểu tình trở nên hơi phức tạp. Bất luận là Diệp Phàm, vẫn là nữ đế, Kim Ô Đại Đế đều hiểu rõ một, hai, ngày xưa từng thấy, cho tới Vô Thủy. Tuy rằng chưa từng tận mắt gặp mặt, thế nhưng vẻn vẹn dựa vào kia chuẩn vô thủy chung, hắn cũng có thể đoán được thân phận của đối phương. Trong lòng hắn than nhẹ, bây giờ không chỉ là Bố Lạc Lâm vị này ngày xưa thiên đế, liền ngay cả ba người này cũng đã cường đại đến để hắn liền ngước nhìn đều không có tư cách mức độ. Tỏa vì tức để hắn phát ra từ linh hồn muốn run rẩy. Trên thực tế, nếu không có từ phục sinh ban đầu liền có Bố Lạc Lâm hết sức phân ra một tia khí tức bảo vệ. Lấy Kim Ô giờ khắc này vẻn vẹn nhân đạo lĩnh vực cảnh giới. Không cần nói là tiếp cận Bố Lạc Lâm, chính là vẻn vẹn cùng Diệp Phàm các loại tam đại chuẩn tiên đế cùng đứng ở một vùng sao trời bên dưới, e sợ đều sẽ chớp mắt thân thể linh hồn nổ tung, hình thần đều diệt. Nhân đạo lĩnh vực đại đế cùng chuẩn tiên đế chênh lệch, quả thực chính là cách nhau một trời một vực. Chuẩn tiên đế một tia khí tức liền ngay cả tiên vương đều không chịu nổi, chớ đừng nói chi là nhân đạo lĩnh vực sinh linh rồi. Cảm nhận được chính mình giờ khắc này cùng Diệp Phàm đám người chênh lệch to lớn, Kim Ôn Đại Đế nguyên bản bị phục sinh sau to lớn vui sướng, giờ khắc này hơi hơi hòa tan rồi. Lúc trước hắn thiên tư kinh người, nếu không có vì né tránh cấm khu chí tôn đánh lén, hắn đời thứ nhất thời điểm là có thể thành đạo, nhưng là để cho ổn thỏa, hắn không tiếc tiêu hao một đời đế mệnh, lựa chọn ở đời thứ hai mới độ đế kiếp. Bất luận là nữ đế vẫn là vô thủy, đều là trong Già Thiên thế giới tiếng tăm lừng lẫy thành đạo giả, nhận chúng sinh kính ngưỡng. Thế nhưng đồng dạng thân là thành đạo giả, Kim Ô cũng không cảm giác mình so với bọn họ kém bao nhiêu. Nhưng mà hiện tại, hắn phục sinh trở về, thế nhưng ngày xưa cùng chỗ một cấp độ nhân vật, bây giờ nhưng là đã đột phá tiên đạo lĩnh vực, rất xa đem hắn để qua phía sau. Nữ đế vô thủy cũng là thôi, liền ngay cả Diệp Phàm cái này ngày xưa ở đường thành tiên mở ra lúc ở hắn thành đạo đồng thời trở thành đại thành thánh thể hậu bối, cũng là đem hắn vượt rất xa. Giờ khắc này Kim Ô Đại Đế trong lòng rất cảm giác khó chịu. Kim Ô, tựa hồ là nhìn ra lão Kim Ô giờ khắc này đăm chiêu suy nghĩ. Bố Lạc Lâm nhất thời nhìn về phía hắn. Thiên Đế, Kim Ô nghe vậy, lộ ra vẻ kính sợ. Ngày xưa ta hứa hẹn bảo đảm ngươi an toàn thành đạo. Kết quả không thể thực hiện, ngược lại làm cho ngươi thân tử đạo tiêu trăm nghìn vạn năm. Bố Lạc Lâm hơi xúc động. Bây giờ, ta tự sẽ bồi thường ngươi. Không dám, Thiên Đế đem ta phục sinh. Đã là bằng trời ân đức, ta khắc trong tâm khảm không dám quên. Nơi đó còn đòi hỏi cái gì bồi thường? Kim Ô nhất thời vội vàng nói. Nghe vậy, bố Lạc Lâm nhưng là lắc lắc đầu. Ngày xưa ta chưa có thể giúp ngươi trở thành đại đế. Ngàn trăm vạn năm trôi qua, bây giờ ta liền trợ ngươi thành tựu tiên đế chính quả. Bố Lạc Lâm ánh mắt sắc bén. Sau một khắc, hắn trực tiếp ra tay. Trong tay chư thiên đại đạo dấu ấn bị hắn đánh ra. Chớp mắt vọt vào một mặt khiếp sợ lão Kim Ô trong cơ thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ